Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 6 cực khác vực giới vực. Phòng họp lớn bên trong, Dương Minh Uy nhìn xem ba người, đối bọn hắn gật gật đầu ra hiệu ngồi trở lại đi. Tiếp tục nói ra, có thể đứng hàng thanh vân bảng, xem như thanh niên tuấn kiệt. Ba người các ngươi nhưng trực tiếp trở thành thành viên chính thức. Còn lại 4 cái thành viên chính thức danh ngạch, cùng 7 người dự khuyết tại cái khác tinh linh cấp bên trong chọn lựa. Dưới đài không ai phản đối. Tống Giác ba người là Vân Châu Thiên Tuyển phân cục cường đại nhất thành viên. Chỉ có cường giả mới có tư cách có được đặc quyền. Không biết có người hay không hiểu qua lục đại dị vực. Đám người trầm tư, có người tại đứng lên nói, lục đại dị vực, theo thứ tự là yêu thú giới, yêu côn giới, yêu thực giới, nguyên tố giới, hồn linh giới, thần thoại giới. Lại có người nói ra, dị vực là nằm ở trong tầng thời không bên trong dị độ không gian. Ngoặc kép, không sai, còn có bổ sung sao? Dương Minh Uy nhìn mọi người một cái. Thấy không ai lại nói tiếp, mới nói đúng ra, cho đến bây giờ, chúng ta phương thế giới này, bao quát chúng ta địa cầu, tổng cộng là thất giới, dị vực giới vực, với 156 năm xuất hiện, không ai nói rõ được bọn chúng là thế nào xuất hiện. Căn cứ hiện tại khoa học thuyết pháp, đó chính là dị độ không gian, Phật ra một bông hoa một thế giới. Một hạt cát một thế giới, thời không chi lớn không thiếu cái lạ, khả năng cũng có vô số cái dị độ không gian, mà xuất hiện trên địa cầu 6 cái dị vực liền có thể là trong đó 6 cái mà thôi. Mỗi một cái dị vực đều là khác biệt, yêu thú giới, bên trong trên cơ bản tất cả đều là yêu thú, yêu côn giới, côn trùng quái vật xưng tôn, nguyên tố giới, nguyên tố tinh linh thiên hạ. Phòng họp lớn bên trong, đám người an tĩnh nghe Dương Minh Uy miêu tả, cứ việc những vật này ở cấp 3 đại học đã học một lần, nhưng cũng chỉ là đại thể mơ hồ, không có Dương Minh Uy giảng như thế kỹ càng, Dương Minh Uy kỳ thật đối dị vực bản chất cũng không tính hiểu rất rõ. Là một nguyệt phách cấp ngự linh sư, hắn đến trở lại dị vực nhiều lần, có đôi khi đi yêu thú giới. Có đôi khi đi yêu thực giới, chiến đấu, chém giết, nhất quán như thế, dị vực thế nào tới, thế nào giải quyết cái này nguy cơ. Hắn không có quá lớn tư cách tiếp xúc, những này hạch tâm vấn đề là liệt dương cấp các bậc tông sư. Chính là thần cấp ngự linh sư đi suy nghĩ, các nơi trên thế giới, hết thảy có lục đại giới vực chi môn, những môn hộ này là thời không thông đạo. Lui tới dị vực cùng địa cầu, nhân loại có thể tiến về, quái vật cũng có thể đến địa cầu. Dị vực thế giới, bên trong nguy cấp trùng điệp, so hoang dã còn nguy hiểm hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mỗi thời mỗi khác, dị vực bên trong quái vật đều nghĩ xông ra giới vực chi môn, chiếm lĩnh tứ ngược địa cầu. Cho nên, tại sao trong xã hội, ngự linh sư địa vị như vậy cao? Các loại đặc quyền, cũng là bởi vì đây là ngự linh sư nhóm dùng sinh mệnh chém giết kiếm tới a. Hàng năm, dị vực bên trong chết đi ngự linh sư vô số kể. Dương Minh Uy thanh âm có chút khàn khàn, nói ra, lần này tại sao Tổng cục muốn đem đấu trường thiết lập tại dị vực? Chính là muốn ma luyện bước phát triển mới một đời thiên tài. Vì phía sau chiến tranh làm chuẩn bị. Các người khả năng chưa từng thấy, giới vực chi môn bị sông mở tràng cảnh, ta đã từng gặp, hắn nhìn về phía kinh ngạc đám người, 79 năm trước, thiên kinh giới vực chi môn bị sông mở, vô cùng vô tận quái vật tràn vào, phá hủy hết thảy, máu tươi phiêu mái chèo, một lần kia, chết đi hơn ngàn vạn người, hơn ngàn vạn, mọi người sắc mặt biến đổi. Hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt trầm ngưng, một lần giới vực chi môn bị sông mở, thế mà chết đi như thế nhiều người. Đây chính là hơn ngàn vạn đầu sinh mệnh a. Tại sao muốn tranh? Tại sao muốn cùng quái vật chém giết? Nói lớn chuyện ra, đây là vì nhân loại mà chiến, vì quốc gia mà chiến. Nói nhỏ chuyện đi, cũng là vì chính mình mà chiến. Hoặc dã nguy hiểm, dị vực nguy hiểm, bên trong quái vật như vậy nhiều. Một khi xông ra, còn có tương lai sao? Vân Châu sẽ còn tồn tại sao? Hoa Quốc, thậm chí địa cầu cũng còn tồn tại sao? Dương Minh Uy mấy cái đặt câu hỏi để gian phòng bên trong 10 phần yên tĩnh. Đều đang tiêu hóa vấn đề này. Sau một lúc lâu, Mã Tắc Thành mở miệng nói. Dương Cục Phó, tại sao không cần hiện đại vũ khí nóng? Tỉ như đạn hạt nhân tiến vào dị vực. Dương Minh Uy lắc đầu. Dị độ không gian khác thường độ không gian quy tắc chi lực. Hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí tiến vào dị vực đều sẽ mất đi hiệu dụng. Chỉ có ngự linh sư cùng linh sủng linh lực mới có thể sử dụng. Có người phỏng đoán, khả năng này là bởi vì linh lực tương thông duyên cớ. Đám người gật đầu, ngự linh sư cùng quái vật kết thành linh khế. Tiếp nhận trả lại, thể nội linh tính ba động khẳng định là cùng dị vực đồng dạng. Khả năng cũng bởi vì dạng này mới có thể sử dụng đi. Nói như thế nhiều, kỳ thật chính là muốn để các ngươi biết. Tại sao mà chiến? Dương Minh Uy nhìn về phía đám người. Ta cũng không ngại trực tiếp cùng các ngươi nói. Lần này hội giao lưu rất trọng yếu. Tháng, chúng ta Vân Châu phân cục tài nguyên tài năng cùng trước kia đồng dạng. Thậm chí nhiều hơn, bồi dưỡng các ngươi, mà thua. Tài nguyên được phân phối cho những châu khác. Kết quả kia không cần ta nói đi. Loại người này tất cả đều kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ. Hội giao lưu tiềm ẩn quy tắc là Thiên Tuyển Tổng Cục chế định. Cũng không có trực tiếp công bố ra. Dương Minh Uy cũng là hôm qua xin chỉ thị La Nghĩa. Mới cùng mọi người nói ra. Thua hậu quả. Vậy dĩ nhiên là tài nguyên cắt giảm. Linh đan, linh binh. Điểm công lao toàn diện giảm bớt, tu luyện càng ngày càng chậm, toàn bộ Thiên Tuyển Cục ngự linh sư đều sẽ suy yếu một bậc. Như thế tưởng tượng, mọi người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, có ít người lo lắng bất an, dù sao Vân Châu là một cái nhỏ nhất sinh mệnh căn cứ A. Chỉnh thể cấp độ liền so khác căn cứ thấp một bậc. Hội giao lưu, chỉ sợ. Chính thức tranh tài sự tình phía sau lại nói. Trước nói lần này thành viên chính thức tuyển chọn. Dương Minh Uy tiếp tục nói ra. Trừ Tống Giác, Khang Trùng, Tiết Bằng ba người. Những người khác toàn bộ tiếp nhận trong vòng một tháng đặc huấn. Biểu hiện ưu dị người tiến vào chính thức đội cùng dự bị đội. Hắn nhìn về phía Tống Giác ba người. Ba người các ngươi tiến về sau núi. Tiếp nhận Liễu Cục Phó chỉ đạo, Thiên Tuyển Cục lưng tựa dãy núi, bởi vậy nơi đó cũng gọi sau núi. Vâng, ba người chắp tay lĩnh mệnh rời đi. Hiện tại, chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ nhất tuyển chọn, học tập lục đại dị vực tri thức. Trong vòng 2 tuần lễ, cuối cùng nhất khảo hạch. Khảo hạch kết quả làm tuyển chọn tham khảo. Dương Minh Uy trong tay cầm một chồng tư liệu. Vung tay lên, một cỗ màu xanh linh tính trên tay hắn xuất hiện, phảng phất có từng cây như sợi tơ, mỗi một trang tư liệu đều tinh chuẩn rơi vào trước mặt mọi người. Lơ lửng giữa không trung, Lâm Duệ kinh ngạc tiếp nhận, cúi đầu xem xét, phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là liên quan với giới vực tin tức, tiến về giới vực chi môn. Tranh tài, chỉ có thực lực không có trí tuệ. Kia là mãng phu, nhớ kỹ những tài liệu này, có thể để các ngươi càng hiểu hơn giới vực, gia tăng tranh tài tỷ số thắng. Dương Minh Uy nói ra học tập những kiến thức này mục đích. Hiện tại bắt đầu, giảng giải cái thứ nhất giới vực, yêu thú giới, chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực, Đông vực mênh mang hoang lâm, thú vương, cực quang đột ảnh điêu. Liệt dương cấp quái vật, cụ thể phẩm cấp không biết, Nam vực huyền hủ sơn mạch, thú vương, dục huyết ma viên, liệt dương cấp quái vật, trừ đông nam tây bắc tứ đại khu vực, còn có một cái trung tâm hoàng khu vạn thú sơn mạch. Chấm ngoặc kép, phía trên, Dương Minh Uy kể dị vực tư liệu, đám người tất cả đều tại nghiêm túc học tập. Những tài liệu này, nếu không phải hội giao lưu tại dị vực cử hành, lấy cấp bậc của bọn hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc đến. 4 giờ chiều, chương trình học kết thúc, yêu thú giới tư liệu rất nhiều, đại khái tin tức cả ngày mới khó khăn lắm qua một lần. Dương Minh Uy vừa đi, những người khác cầm tư liệu đi ra phía ngoài, có nắm chắc thông qua tuyển chọn sao? Vân Hiên đi tới, cười nói, Lâm Duệ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, bảy thành nắm chắc đi, hước, như thế có lòng tin. Vân Hiên kinh ngạc nhìn xem hắn, mặc dù Lâm Duệ tốc độ tu luyện sớm đã để hắn chết lặng, nhưng đây chính là cùng thiên tuyển cục 7-80 hào siêu phàm cấp ngự linh sư tranh đoạt kia. 14 danh ngạch A, chỉ có cảnh giới, không có năng lực thực chiến không thể được. Bất quá hắn nghĩ lại, nhớ tới thú triều lúc, cùng người mới luận võ thời điểm vượt cấp chiến đấu, cũng liền nói không ra lời. A, người mèo con này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ trên bờ vai tiểu thất. Ánh mắt có chút kinh dị, dị biến, Lâm Duệ vừa cười vừa nói. Dị biến, cùng giống loài tiến hóa là hai khái niệm, dị biến là nhỏ cấp độ, còn kém rất rất xa giống loài tiến hóa như vậy hiếm thấy. Như thế nói cũng hợp tình hợp lý. Vân Hiên gật gật đầu, đem bàn tay quá khứ, muốn vuốt ve tiểu thất. Meo, tiểu thất nhe răng nhếch miệng, lộ ra lợi chảo cùng nhỏ răng sữa, dương nanh múa vuốt, còn rất hung. Vân Hiên chép miệng ba hạ miệng. Sách nói, Lâm Duệ một bên hướng mặt ngoài đi tới, một bên cười nói, người chớ có chọc tiểu thất, nó hiện tại cũng không dễ chọc. Hai người hàn huyên một hồi, hướng phòng ăn vị trí đi đến. Bình thường thiên tuyển cục thành viên sẽ tại trong biệt thự, để phòng ăn người đem đồ ăn đưa tới. Bất quá linh thực thì là cần tiến về trong phòng ăn chọn món ăn. Ngẫm lại linh thực mỹ vị, Lâm Duệ cùng Vân Hiên hai người không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.